Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, đệ 1067 chương, bảy càng, hiện tại danh ngạch đều đã định ra tới, Thư Trừng nhìn thoáng qua Vinh Tuyển Dịch. Nhún vai mở miệng nói, tuy rằng đối với Vinh Tuyển Dịch tới nói, thu phục một cái tiết mục tổ bất quá chính là búng tay vung lên việc nhỏ. Bất quá Thư Trừng thế nào đều không thể tưởng được Vinh Tuyển Dịch muốn tham gia tiết mục nguyên. Nhân, hắn ngày thường như vậy bá đạo bừa bãi, không giống như là sẽ nguyện ý ở màn ảnh thượng xuất đầu lộ diện người. Tiết mục quy tắc có thể sửa, Vinh Tuyển Dịch môi mỏng khẽ mở. Tùy ý mà mở miệng nói, Thư Trừng quả nhiên là nhất hiểu biết Vinh Tuyển Dịch, liền biết hắn sẽ nói như vậy. Ok, ta đây muốn biết vì cái gì ngươi đột nhiên muốn tham gia tiết mục. Thư Trừng híp mắt xem hắn, tựa hồ nỗ lực mà muốn từ Vinh Tuyển Dịch trên người nhìn ra một ít manh mối. Vinh Tuyển Dịch trầm ngâm trong chốc lát, không nhanh không chậm mà nói. Không quen nhìn ngươi cùng cái kia Trần Văn ở cùng cái tổ, phốc, Thư Trừng cũng thật chính là. Ái cực kỳ Vinh Tuyển Dịch giờ phút này ghen bộ dáng. Nàng cả người hướng tới Vinh Tuyển Dịch đến gần rồi vài phần. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế ở Vinh Tuyển Dịch trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Đôi tay đáp ở Vinh Tuyển Dịch trên cổ, ấm áp hơi thở phun ở đối phương thâm thúy khuôn mặt thượng. A Tiểu Vinh, chính là ngươi ghen về ghen, nhân gia Trần Văn hảo hảo một cái cô nương, liền như vậy đem nàng đuổi ra tiết mục tổ cũng không hảo đi. Có thể hay không quá không có nhân đạo, Thư Trừng nghiêm trang mà tự hỏi, Trần Văn tuy rằng chính là nhát gan điểm, phản ứng chậm điểm, làm nhiệm vụ thời điểm bồn điểm, kỳ thật cũng chọn không ra cái gì tật xấu, cứ như vậy tùy tiện đem nhân gia cấp đuổi đi, đối nhân gia diễn nghệ cùng chủ trì kiếp sống cũng không tốt lắm mà ni ta đây coi như cái đá quán. Tuyển thủ, tóm lại, ta cần thiết nhìn các ngươi ở ta dưới mí mắt làm nhiệm vụ. Phía trước tiết mục thân mật hành động quá nhiều, Vinh Tuyển Dịch sắc mặt âm trầm. Một bộ không dung thương lượng bộ dáng, Thư Trừng bất đắc dĩ mà buông tay, trong ánh mắt lại hiện lên một tia tinh quang. Ha ha ha, ngươi còn cùng ta nói ngươi không nghĩ xem cái kia tiết mục. Vậy ngươi là như thế nào biết ta cùng nàng có thân mật động tác? Vinh Tuyển Dịch sắc mặt trầm xuống, một đôi con ngươi gắt gao mà dừng ở Thư Trừng trên người. Quanh thân đều tản ra một tia khó chịu, Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch thần thái, chạy nhanh cười mỉa vài tiếng. Hắc hắc, nam nhân, bất quá nếu ngươi muốn tham gia tiết mục nói, vậy đi thôi, ta sẽ không ngăn, dù sao ngươi biết đến, ta nhất nhất muốn nhất nhìn đến chính là ngươi, nghe được Thư Trừng nói như vậy. Vinh Tuyển Dịch sắc mặt cuối cùng là thoáng có một chút hòa hoãn. Ta đây làm người an bài, Vinh Tuyển Dịch thâm trầm tiếng nói ở trong không khí phiêu đãng. Tốt tốt, kia quá hai ngày ngươi đi theo ta cùng nhau cất cánh Nga, Thư Trừng nghịch ngợm mà hướng về phía. Vinh Tuyển Dịch chớp chớp mắt, đỏ thắm môi treo một tia ý cười. Quả nhiên, Vinh Tuyển Dịch làm việc hiệu suất phi thường chi cao. Đại khái qua hai cái giờ, cực nhanh đi tới tiết mục tổ WeChat đàn liền nổ tung. Mới nhất thông chi. Tiếp theo kỳ sẽ nghênh đón một cái tân đá quán tuyển thủ. Đối phương tạm thời che giấu tung tích, đến lúc đó sẽ tự công bố. Khâu Tâm Như, hoa, thần bí khách quý sao? Quá khóc đi, hơn nữa đối phương là một người a. Đó chính là muốn một người đối chiến chúng ta mọi người sao? Này nếu là thắng, chúng ta mặt mũi gì tồn a? Đại gia nhất định phải cố lên Nga. Phòng Trừng là một cái rất lợi hại nhân vật, rốt cuộc là ai a? Hảo hảo kỳ, wow, cái này thông chi tới cũng quá đột nhiên đi, hảo khẩn trương kích thích Nga, ha ha ha ha, bắt đầu càng ngày càng chờ mong tiết mục tổ khiêu chiến. Quá khóc, một người thượng tiết mục, tuyệt bích rất có dũng khí. Hết chương.